Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1516, chương 1517, Phượng Cửu Huyền. Tiên đế đường, một bước nhất trọng thiên, đây là toàn bộ tam giới bên trong đều biết hiện thực. Mỗi một vị tiên đế muốn đột phá, cái kia đều là rất khó khăn, đây cũng là vì sao tiên đế kém một cảnh giới. Thực lực sẽ kém nhiều như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Diệp Lăng liền nuốt non nửa đầu ngưu độc tử huyết tinh. Cái này đã đột phá, nếu như án như thế nuốt vào, có phải hay không Diệp Lăng quét ngang nơi này huyết tinh? Có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến cửu kiếp tiên đế tình trạng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cười cười xấu hổ, nào có chuyện tốt như vậy tình. Chính là hắn nghĩ, người khác còn không muốn đây. Bất quá, cái này huyết tinh lại là tuyệt đối thứ tốt a. Hơn nữa luyện hóa huyết tinh, Diệp Lăng không chỉ có cảm giác được chính mình tiên lực đang gia tăng. Thể phách của hắn nhạy cảm cảm giác, dĩ nhiên cũng trong lúc vô tình lặng yên gia tăng rồi một ít. Mặc dù nói có chút thiếu, nhưng là châu chấu cũng là nhục thân a. Thiếu, đó là số lượng thiếu. Người nếu như nuốt 10 đầu trâu nghé huyết tinh, hoặc là 100 con trâu nghé, cái kia đơn giản là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Mà này lúc, một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là thức dậy, mở ánh mắt một khắc kia, hắn hộc ra một khẩu chọc khí, mà sau đứng lên, khá lắm, dĩ nhiên xanh xanh đột phá một cảnh giới. Này quả là làm cho ta ghen tị a. Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng nở nụ cười, mà sau gật đầu, huyết tinh loại này nghịch thiên đồ đạc, phóng nhãn toàn bộ tam giới, đó cũng là không thấy nhiều. Đừng quên, cái này vạn yêu trì, nhưng là yêu giới đầu sỏ đại năng tọa hóa địa phương. Đem chính mình suốt đời tu vi toàn bộ ngưng tụ vào đây, mới tạo thành huyết tinh. Mà bọn họ tự nguyện tọa hóa, đây là vì tộc trung lưu lại một tư cách, tới tranh đoạt cái này vô biên bảo bối vé vào cửa. Vạn yêu trì hình thành cỡ nào lâu, không ai biết, tối thiểu cũng là tồn tại vài cái kỷ nguyên, nơi ấy bên nên có nhân vật khủng bố cỡ nào. Như không phải nơi này cấm chế ngăn ta, ta hiện tại cũng phải nếm thử đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Một ngày ta đột phá đến cửu kiếp tiên đế, lấy ra hỗn độn chung, những thứ kia món lòng, ta mỗi một người đều được tự tay bóp gãy cổ của bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất nắm lại bàn tay, lành lạnh cười, những cái này phản bội người, hắn một cái cũng sẽ không buông qua, hết thảy cũng phải bị hắn trấn áp giết chết, hỗn độn chung còn không có lấy ra. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, cái kia hầu như nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh pháp bảo a. Phóng nhãn tam giới, loại này hỗn độn chi bảo mới có mấy? Không có đâu, hỗn độn chung nhất định đợi đến ta đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Nhưng sau lấy tinh huyết tỉnh lại, nếu không ta căn bản vô lực vận dụng, hỗn độn chung nếu như ở tay ta lên. Ta hiện tại liền vọt tới Đông Hoàng lãnh thổ, làm thịt những tên kia. Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười. Cái kia hỗn độn chung nhưng là châu bò rất đây. Pháp lực vô biên, một ngày hắn có thể trưởng khống. Thông thường cửu kiếp tiên đế căn bản vô lực ngăn cản. Ta cảm thấy đi, thân phận của ngươi lộ ra rồi. Tiếp tránh không được một hồi ác chiến. Diệp Lăng chậm rãi nói. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là gật đầu, đừng xem cái này vạn yêu trì lớn, nhưng là thật muốn lục soát tìm tin tức gì, vậy hay là rất thoải mái, nếu như đây, vậy chúng ta liền đừng nhân từ chứ, không biết lúc nào khai mở đại chiến đây, còn không bằng thật sớm triển lộ răng nanh. Diệp Lăng lại là nhếch miệng cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ, nhìn chằm chằm Diệp Lăng nhìn một chút. Khá lắm, wow, ngươi là chuẩn bị bà, đem, những tên kia cho đùa chơi chết a. Chẳng qua cũng là a, chúng ta cũng không biết lúc nào chết rồi. còn quản sống chết của bọn họ làm cái gì? Rầm rầm, thân ảnh của hai người trực tiếp ở vạn yêu trì trong nước hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng vô biên phía trước vọt tới, mà cùng này đồng thời, bị Đông Hoàng Thái Nhất cho giết chạy trối chết bằng triển cả người hắc tiêu rơi vào một mảnh đất. Trống lên, thương thế nghiêm trọng, khuôn mặt dữ tợn, u, đây không phải là bằng triển ấy ư, làm sao chật vật như vậy, đây là người nào cho trấn áp rồi hả? Đột nhiên, một tiếng thong thả tự đắc thanh âm vang lên, bằng triển mặt âm trầm xoay người, nhưng khi nhìn đến người đến kia bộ dáng thời điểm, hắn không nhịn được tâm nhọn run. Phượng Cửu Huyền, đây chính là đường đường bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đối thiên kiêu a. Bát kiếp cảnh giới đỉnh cao, nhưng là một thân thực lực mạnh mẽ vô biên. Thậm chí hắn còn giết qua nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế. Phóng nhãn yêu giới, thậm chí phóng nhãn tam giới, người này đều là tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Một ngày hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế, đây tuyệt đối là nhất tôn đáng sợ đầu sỏ. Thậm chí có nghe đồn, cái này Phượng Cửu Huyền đã là Phượng Hoàng trong cổ tộc, bị quyết định nội bộ hạ đảm nhiệm tộc trường. Địa vị đó là tuyệt đối không thể lay động. Nguyên lai là Cửu Huyền đế quân. Bằng triển đau khổ cười, mà sau lắc đầu, điểm quan trọng lưng, gặp Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, bị hắn thi triển ra bản thể, ba lượt đại nhật liền cho ta làm thành cái này bộ dáng chật vật. Đông Hoàng Thái Nhất, Phượng Cửu Huyền tức thì nhếch miệng cười, phía trước Xích Ô đế quân nhưng là đến đây đi tìm hắn. Ra ước chừng 200 triệu cực phẩm tiên thạch, làm cho hắn thuận tiện làm thịt Đông Hoàng Thái Nhất. 200 triệu, đây chính là số lượng không nhỏ a. Mặc dù nói Phượng Cửu Huyền xuất thân cao quý, nhưng là đối với cái này số lượng khổng lồ, hắn chính là động tâm vô cùng. Cái kia bằng triển huynh, chú ý không ngại, ta giúp ngươi giết chết cái tên kia. Giết chết, nếu như là người khác nói, đánh chết bằng triển hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là Phượng Cửu Huyền thực lực, đây chính là quá rõ ràng a, tuyệt đối biêu hãn. Cửu Huyền đại ca, ngươi nói nhưng là thật, như ngươi thật có thể trợ giúp ta giết Đông Hoàng Thái Nhất, vậy coi như thật cảm ơn. Lấy sau có gì phân phó, cứ mở miệng, ta bằng triển nhất định bất chấp gian nguy. Phượng Cửu Huyền nhếch miệng cười, gật đầu, đây chính là một mũi tên trúng ba con chim a. Giết Đông Hoàng Thái Nhất, tốt chỗ đây chính là rất nhiều a. Chủ yếu nhất, vẫn là ba cái. Số một, có thể thu được Xích Ô đế quân 2 ức cực phẩm tiên thạch treo giải thưởng. Điểm này tự nhiên là không cần nói. Thứ hai, có thể tù binh bằng triển tâm. Người này địa vị thực lực phóng nhãn yêu giới đó cũng là bạt tiêm tồn tại. Đối với đại loạn làm thế là rất hữu dụng. Thứ ba, giết Đông Hoàng Thái Nhất, hắn Phượng Cửu Huyền danh tiếng nhất định như mặt trời giữa trưa, sợ rằng sẽ trực tiếp sáng tạo một cái vạn đế lai triều thịnh thế cảnh tượng a. Cho nên nói, hiện tại Phượng Cửu Huyền giết nhau Đông Hoàng Thái Nhất, vậy cũng là tuyệt đối cảm thấy hứng thú, cho nên mới phải trực tiếp tuyển trạch hay là trợ giúp bằng triển. Người trước chữa thương, cái dạng này, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị tên kia làm thịt rồi. Mặc dù nói hắn tất nhiên sẽ chết, thế nhưng lạc đà gầy so với lập tức lớn, điểm này là khẳng định. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất, như thế nào đi nữa cũng là đường đường thượng cổ thiên đế. Thủ đoạn không tầm thường, người chữa thương được rồi, cũng là của ta một cái trợ lực, lại đi cũng không ăn. Phượng Cửu Huyền chậm rãi nói, một bên bằng triển cũng là liên tục gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất, không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng của ta a. Mà lúc này Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đây chính là ở vạn yêu trì bên trong, làm mưa làm gió a. Hai người tốc độ rất nhanh, cũng không phải là từng tấc lục soát tìm, mà là chuyển hướng trong đám người chạy. Mục đích của duy nhất chính là mạnh cường quang những tên kia. Đương nhiên, như vậy có thể sẽ gây nên người người oán trách, nhưng là y theo hai người tính tình, mới lười để ý. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.